Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 22, Tây Hải đầu kia Thượng Cổ Thiên Long. Converter, đá Kero Tây Hải mênh mông, nước biển một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tần Vân Giá Vân phi hành, lại có chút thất thần. Cô đọng kiếm tiên nguyên thần, pháp môn, thường xuyên trong đầu hiển hiện. Lần lượt cân nhắc, thân thể là có dung sai năng lực, một thiên pháp môn mặc dù có chút tì vết, bình thường cũng có thể cô đọng nguyên thần, cho nên pháp môn cũng có phân chia cao thấp. Tần Vân không cầu, chính mình nhất định có thể so sánh Thái Thượng Đạo Tổ sáng tạo kiếm tu pháp môn. Coi như yếu chút, chỉ cần có thể thành công ngưng luyện ra kiếm tiên nguyên thần. Như vậy đủ rồi. Có phải hay không hơi rườm rà chút? Tần Vân suy tư pháp môn, cân nhắc lấy, làm lấy một chút rất nhỏ điều chỉnh. Đến bây giờ một bước này, lớn dàn khung đã định, chỉ là việc nhỏ không đáng kể đang điều chỉnh. Một bên phi hành, một bên cân nhắc, Thượng Cổ Thiên Long Cung. Đến, Tần Vân lòng có cảm giác hướng phía dưới nhìn một chút. Đi theo vèo lao xuống. Hoa, bay vào Tây Hải đáy biển, vẫn như cũ dọc theo đường xưa quen thuộc tiến vào Thượng Cổ Thiên Long Cung. Người quen biết cũ, hộ pháp thần tướng, cũng đi theo một bên. Hai cái kim chùy cắm ở trên đai lưng. Hắn cười nói, nhân tộc, ngươi lại tới, ngươi cũng đến bao nhiêu lần, đừng lần này lại thất bại. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hắn hay là rất kinh dị. Dù sao vẻn vẹn phàm tục chi thân, lại bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Lần này là một lần cuối cùng. Tần Vân cười nói, ồ, lòng tin rất đủ nha. Hộ pháp thần tướng kinh ngạc, rất mau tới đến Thượng Cổ Thiên Long Cung thông hướng trung ương đại điện tòa kia hành lang lối vào. Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay một sợi mưa bụi bay ra. Phảng phất thiêu đốt lên một viên sao băng, lóe lên, liền phốc phốc phốc liên tiếp xuyên thấu hành lang cửa vào tầng tầng trận pháp phong cấm. Tầng 26 trận pháp phong cấm, thời gian nháy mắt liền bị công phá, sau Tần Vân lần trước dùng động thiên kiếm hồ lô còn nhanh hơn. Nhanh như vậy, hộ pháp thần tướng, nhìn Tần Vân phá phong cấm tốc độ, không khỏi tâm run rẩy dưới. Chẳng lẽ hắn thật muốn lấy được toàn bộ Thượng Cổ Thiên Long Cung? Oanh, như lưu tinh phi kiếm, xuyên qua hành lang, thuận thế đánh vào xa xa trung ương đại điện mặt ngoài. Đại điện mặt ngoài dâng lên tầng tầng lồng ánh sáng màu vàng. Tại như mộng kiếm kiếm thứ bảy, tinh như vũ, bên dưới cũng rung động bên dưới liền vỡ vụn một tầng. Đi theo lại vỡ vụn tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phi kiếm uy thế cũng biến thành cực yếu, lại còn muốn lại thi triển một kiếm. Tần Vân nói thầm, phi kiếm lại dâng lên, lần thứ hai thi triển ra, tinh như vũ. Tại lĩnh hội Bích Vân Tiên Pháp rất nhiều pháp thuật về sau. Bây giờ, tinh như vũ, uy lực so nửa năm trước cũng mạnh 5/6, một kích này. Trung ương đại điện trước kia bị oanh phá lồng ánh sáng màu vàng còn chưa từng khôi phục. Liền bị lại đánh tới phi kiếm. Liên tiếp oanh phá còn lại 3 tầng. Tại phá vỡ sát na. Bành bành bành, phi kiếm nhất chuyển. Trực tiếp đào ra trung ương đại điện trong đó một trận pháp hạch tâm. Trung ương đại điện trận pháp lập tức hoàn toàn bị phá. Đi theo Tần Vân mới bay đi. Thành công. Hộ pháp thần tướng sững sờ nhìn xem một màn này, nhìn xem Tần Vân tiến vào trung ương đại điện, Long Vương hắn một mực chờ đợi một ngày, rốt cuộc đã đến, sao Tần Vân bên ngoài thân có nhàn nhạt mây mù áo bào vờn quanh. Chính là trong Bích Vân Tiên Pháp Tần Vân nhất phù hợp một môn pháp thuật chư thiên vân y. Đây cũng là trong Bích Vân Tiên Pháp xếp tại 3 vị trí đầu siêu cường pháp thuật. Dựa theo pháp thuật miêu tả, tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới viên mãn, đủ để so sánh một chút đại thần thông. đều có thể ngăn cản Kim Tiên Phật Đà các đại năng chiêu số. Thế nhưng là, bình thường Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có thể đem môn pháp thuật này tu luyện tới đại thành tình trạng. Muốn viên mãn, hy vọng rất xa vời, bởi vì Tần Vân pháp lực yếu kém, thi triển Dư Thiên Vân Y uy lực cũng chỉ tương đương với Thanh Diệp Phi kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quang uy lực. Duy trì lấy Chư Thiên Vân Y, Tần Vân dọc theo cửa điện đi vào tòa này trung ương đại điện. Trong đại điện đang có lấy khổng lồ uốn lượn thiên long thi thể nằm ở trong điện. Trên mặt đất còn có một vũng đầm nước giống như huyết dịch. Hoa, thiên long bên cạnh thi thể hiện ra một đạo rồng hư ảnh. Rồng hư ảnh chiếm cứ giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện cửa điện, phảng phất nhìn xem vô tận thời không bên ngoài nào đó một chỗ. Ta là tòa long cung này chi chủ, bá quân. Ta sinh ra ở Long Sơn Giới, đó là một tòa có đại lượng long tộc sinh hoạt tiểu thế giới. Đó mới là quê hương của ta, chỉ là Long Sơn Giới về sau bị một vị thiên ma cửu trọng thiên tồn tại, Hỏa Khôi Lão Ma, tiến đánh. Toàn bộ Long Sơn Giới long tộc chết 9 thành 9, chỉ có số rất ít còn sót lại. Ta phụ vương mẫu hậu, đều toàn lực đi ngăn cản Hỏa Khôi Lão Ma. Nhắc nhở ta thúc thúc, mang theo ta đào tẩu. Ta lúc đầu còn rất tuổi nhỏ, là đào tẩu số ít long tộc một trong. Mặc dù kinh lịch rất nhiều, thậm chí ta cũng cuối cùng tu luyện là thiên long, càng mang theo rất nhiều long tộc đi vào tòa tiểu thế giới này cắm rễ. Thiên long hư ảnh một mực, phảng phất nhìn xem xa xôi thời không nào đó một chỗ. Nhưng ta trong lòng rất muốn nhất về vẫn như cũ là Long Sơn Giới. Long Sơn Giới, Thiên Chuyển Long Hồ. Long Sơn Giới, Đoạn Kiếm Sơn. Ta cả đời đều quên không được. Đó là ta rất vô ưu vô lự. Tốt đẹp nhất thời gian. Ta phải chết, không còn cầu mong gì khác. Chỉ hy vọng có thể tại sau khi ta chết, đem ta thi thể thiêu đốt hóa thành tro cốt, vẩy vào Long Sơn Giới, Thiên Chuyển Long Hồ. Rồng hư ảnh nói ra, nơi đó bây giờ bị Hỏa Khôi Lão Ma chiếm cứ, muốn tiễn ta về nhà đi, sợ đến giết chết Hỏa Khôi Lão Ma. Chấm ngoặc kép, ta biết rất khó, nhưng trước khi chết, ta phát hiện, ta lớn nhất khả năng, chính là có thể về đến cố hương. Đây cũng không phải là yêu cầu, chỉ là một loại thỉnh cầu, nếu là ngươi có thể làm được, liền giúp ta một chút. Tại phụ vương ta mẫu hậu chết đi địa phương, cũng cho ta trở lại đó. Rồng hư ảnh nhẹ nhàng thở dài. Tần Vân ngẩng đầu nhìn xem khổng lồ rồng hư ảnh, nhìn xem cái này thiên long ánh mắt. Hắn biết, đây là trước khi chết tồn tại hình ảnh trang cảnh. Chỉ có cái thứ nhất tiến vào đại điện kẻ ngoại lai, mới có thể dẫn động đoạn hình ảnh này. Hư ảnh rồng này trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm, khát vọng. Nếu là phàm tục chi thân liền có thể xông tới, có lẽ có khả năng tương lai địch nổi cái kia Hỏa Khôi Lão Ma. Rồng hư ảnh tự diễu nói, đương nhiên cũng có thể là của ta trận pháp trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần rách nát mất. Đi hiệu lực, tiến đến, cũng không phải là ta muốn tuyệt thế thiên tài người tu hành. Mặc kệ như thế nào, đây chỉ là một loại khao khát. Long Sơn Giới, chấm ngoặc kép, phụ vương, mẫu hậu, chấm ngoặc kép. Rồng hư ảnh ngẩng đầu nhìn, hắn ánh mắt dần dần hoảng hốt. Hắn trong trí nhớ cuối cùng nhìn thấy phụ vương mẫu hậu, chính là phụ vương mẫu hậu cùng Hỏa Khôi Lão Ma đại chiến tràng cảnh. Tần Vân yên lặng nhìn xem rồng hư ảnh tiêu tán, không nghĩ tới cái này thượng cổ thiên long cũng có như thế một đoạn lịch sử. Hắn phụ vương mẫu hậu cho dù chịu chết, cũng hy vọng bọn họ hai tử còn sống. Tần Vân lại làm giấy lên đối với nữ nhi tưởng niệm. Ta cũng đồng dạng, hy vọng nữ nhi của ta qua tốt, cho dù bỏ ra tính mạng của ta. Nghĩ đến nữ nhi tải chịu khổ, Tần Vân lại càng tăng lo lắng. nữ nhi vừa ra đời không bao lâu liền bị đưa đến ma thần thế giới. Sau lại rơi xuống cùng long tộc có cừu oán hoàng bào tôn giả trong tay. Nghĩ đến nữ nhi khả năng gặp hết thảy, Tần Vân tim như bị đao cắt. Nếu là có khả năng, ta sẽ đưa ngươi về Long Sơn giới, đưa ngươi cho cốt rơi tại Thiên Chuyển Long Hồ. Tần Vân nhìn trước mắt thượng cổ thiên long thi thể, nói ra, đương nhiên cái kia rất lâu thật lâu sau đó. Đầu tiên ta phải trước cứu ra chính ta nữ nhi, chỉ một lát sau, oanh, thượng cổ thiên long cung, từng tòa trận pháp đều tại sụp đổ, không có trận pháp duy trì, rất nhiều kiến trúc đều như muốn sập, còn sót lại kiến trúc thì ở trong Tây Hải hoàn toàn hiển hiện. Phổ thông thủy tộc đều có thể nhìn thấy, Tần Vân thì mang theo thượng cổ thiên long cung tất cả bảo vật rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.